Chuyện tình ở Vương quốc Vampire, chương 14, chàng nông dân và cô thôn nữ, góc truyện audio.com. Nói xong Su bước đi đen nghiến chặt răng và kiềm chế một tiếng gào, cậu bị gì mà tức giận vô cớ như thế chứ? Su mỉm cười dịu dàng nhìn xuống người con gái đang nằm gọn trong tay cậu ngủ. Chính cô gái này đã biến cậu từ một đế vương từng tàn nhẫn thành chàng trai ấm áp và chân thành. Dù chuyện gì xảy ra, cậu cũng luôn tin cô gái này, luôn luôn là như thế. Tôi lờ mờ tỉnh dậy, khẽ cựa mình đưa tay lên đỡ trán. Chợt tôi giật mình khi thấy mình đang gục vào vai Su. Sao lại, tôi hoang mang nhìn xung quanh, hình như đây là tàu điện thì phải, nhưng sao tôi lại ngồi trên tàu điện lại còn dựa vào vai Su ngủ ngon lành như thế này. Tôi len lén nhìn qua Su, làn tóc màu hoàng kim chợt sao động, hàng mi dài rung rung không có vẻ gì là ngủ và đôi môi mỏng như đang mỉm cười. Trông Su đẹp một cách đầy thoát tục, tôi không thể rời mắt nổi khỏi vẻ đẹp thanh tú ấy. Em ngắm đủ chưa? Một giọng nói trầm ấm vang lên làm tôi giật mình vội vàng cúi mặt xuống. Su từ từ mở mắt và mỉm cười nhìn tôi. Ôi, ngại chết đi được. Tôi thầm cắn răng nhủ, tôi trở nên như vậy từ khi nào thế? Tôi hít một hơi sâu rồi từ từ ngẩng đầu lên. Em đâu có, nhưng chưa dứt câu tôi đã sững người lại khi thấy Su đang nheo mắt nhìn chằm chằm vào tôi với khoảng cách rất gần, gần đến mức đầu tôi nóng lên. Đôi môi Su chợt nhếch lên một nụ cười ấm áp, tôi lúc này đờ người ra, chẳng thể nghe được gì cả. Hàn Mi, em sao thế? Su khẽ nhíu mày nhìn tôi. Su lấy hai bàn tay mình úp vào má tôi rồi nói vẻ lo lắng. Mặt em nóng lên này, em bị ốm sao? Cây ếch, không phải đâu, tôi giật mình lùi người ra sau. Khi ở gần Su tôi luôn vụng về như thế này đây. Su bật cười, tôi cố lấy bình tĩnh lại, nhìn sang Su. Mà em đang ở đâu thế này? Ý em là sao em lại ở đây? Chúng ta đang lên đường về thế giới con người. Thế giới con người, sao lại thế? Tôi bất ngờ nhìn sang Su. Su bật cười cốc đầu tôi một cái đau điếng. Em quên rồi sao? Tôi xoa xoa đầu khi ký ức được nối liền tôi. À, lên một tiếng và rạng rỡ nhìn sang Su. Anh giữ lời hứa thật sao? Tất nhiên rồi, anh cũng muốn được đi đâu đó chơi, ở vương quốc căng thẳng quá. Em muốn đi đâu? Tôi nhớ về căn nhà gỗ nhỏ trên ngọn đồi nhỏ đơn sơ, nhớ về những cánh đồng hoa ngày trước, nhớ về người mẹ. Anh về nhà em chơi đi. Tôi thả từng bước trên thảm cỏ xanh non đang vút mình theo làn gió. Tôi quay người lại nhìn Su đang bước chậm rãi phía sau. Đôi mắt thanh tú dịu dàng của Su nhìn những bông hoa dại nhỏ bé xung quanh. Làn tóc màu hoàng kim khẽ sao động làm lộ ra chiếc tầm nạm ngọc màu thạch bích. Khóe môi đẹp mỉm cười tại thành một đường con hoàn hảo. Anh đẹp đến thế cơ à, Su nhìn tôi bật cười. Tôi đỏ mặt vội quay lưng đi, em đâu có ngắm anh. Đừng, có mà tưởng bở, thì tôi có bảo em ngắm tôi đâu, là em tự nhận đấy nhé. Su phì cười, tôi cắn môi gõ gõ đầu. Trời ạ, tôi bị Su làm cho rối trí mất rồi. Tôi luống cuống vấp phải gốc cây ngã ụp xuống đất đau điếng. Trời ạ, em có sao không? Sao bất cẩn thế? Su giật mình vội vàng chạy đến chỗ tôi, khuôn mặt đầy lo lắng. Không sao, em không sao mà, chuyện này rất bình thường. Tôi xua xua tay, nhưng Su hình như chẳng buồn quan tâm đến lời nói vô vị đó của tôi, Su cúi người xuống và bế xốc tôi lên. Tôi lúng túng, Su, em không sao thật mà, em im lặng đi, Su khẽ nhíu mày rồi bước đi, những bông hoa trên ngọn đồi chợt sao động hòa theo gió. Đã lâu lắm rồi tôi không về nơi này, à kia rồi, góc truyện audio.com, tôi kêu lên, chỉ về phía ngôi nhà gỗ đơn sơ có một cây cổ thụ lớn một bên. Su cúi xuống nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng, ngôi nhà đáng yêu thật, như chủ của nó vậy, mặt tôi nóng lên chẳng nói nổi lời nào, Su đúng là biết cách làm người khác bối rối thật. Su nhìn tôi phì cười. Đến nơi, Su nhẹ nhàng thả tôi xuống. Tôi bước gần đến vách cửa và gọi khẽ. Mẹ ơi, mẹ tôi chạy vội ra, nhìn thấy tôi ánh mắt bà như có một tia sáng rực rỡ. Bà chạy đến ôm chầm lấy tôi và tôi nhìn thấy rõ làn nước mắt trực tràn mi nơi bà. Tôi xúc động, tôi nhớ mẹ rất nhiều. Hai mẹ con tôi chỉ ôm nhau và nhìn nhau như thế, không nói gì cả. Đôi khi có những thứ tình cảm không cần phải diễn đạt bằng lời. Ánh mắt mẹ tôi chợt khựng lại khi nhìn sang Su, lúc này tôi mới nhớ ra có Su nên cười tươi nói. Mẹ ơi, đây là Triệu Tử Dương, là một người bạn đã giúp đỡ con rất nhiều ở vương quốc. Chào bà, Su nhẹ nhàng bước tới, khẽ nghiêng đầu rồi cầm bàn tay mẹ tôi hôn lên bàn tay bà trông vô cùng lịch sự, đầy quý tộc. Cậu chắc không phải là một vam bình thường, mẹ tôi nhíu mày hỏi. Vâng, cháu thuộc dòng dõi hoàng gia. Ra là thế, dù thuộc dòng dõi hoàng gia nhưng trông cháu không có vẻ gì là kiêu ngạo nhỉ. Mẹ tôi nhoẻn miệng cười. Hàn Mi có một người bạn tốt như cháu đúng là. Tốt rồi, cô quá khen ạ, Su bật cười. Cô có thể gọi cháu là Su cho tiện ạ, mẹ tôi hài lòng bước vào nhà, rồi quay sang tôi. Sao con về nhà, thực ra trường cho các học viên nghỉ về thăm nhà trong một tuần vào tháng này ạ, Su đỡ lời. Vậy cháu cũng ở lại đây chơi chứ? Mẹ tôi nhìn Su rồi nhẹ nhàng gỡ ba lô trên vai Su xuống đặt xuống ghế gần đó. Hai đứa đi đâu đó chơi đi, mẹ sẽ chuẩn bị bữa tối. Để con giúp mẹ, thôi, không cần, đi chơi với Su đi. Tôi nhìn sang Su, Su tựa vào tường, đưa đôi mắt màu hoàng kim ánh xanh nhìn sang tôi dịu dàng. Mẹ có vẻ quý anh đấy. Tôi bước ra cánh đồng hoa, vừa bước vừa ngắm ánh hoàng hôn rực rỡ. Vậy sao, Su mỉm cười ấm áp. Rồi Su nhìn chăm chú vào những bông hoa tươi sắc kia và đưa tay ngắt những cảnh đẹp nhất. Anh hái hoa làm gì vậy? Tôi nhíu mày nhìn Su. Cái này, để làm đẹp ngôi nhà. Su nháy mắt và Su tiếp tục hái những bông hoa. Mồ hôi Su chảy ra bết một vài sợi tóc đẹp ấy lên trán. Tôi cũng muốn hái một chút hoa nhưng không may gai của một cây hoa gần đó cứa vào tay tôi chảy ra một vệt máu. Su chợt ngẩng đầu lên. Em vừa bị đứt tay đấy à? Đâu có. Tôi lấp liếm, vội giấu bàn tay ra sau lưng. Nhưng tôi quên mất chúng tôi là những vampire, có thể ngửi thấy mùi máu của nhau từ rất xa dù chỉ là một vết thương nhỏ nhất. Su nhíu mày và thả đám hoa xuống, bước đến chỗ tôi và cầm tay tôi lên nhìn. Sao em bất cẩn thế? Tôi nhìn vào những vệt máu đó định đưa lên miệng thì Su đã nhẹ nhàng chạm nhẹ môi của mình vào đó và nhẹ nhàng lau máu cho tôi. Tôi đờ người ra và khoảnh khắc ấy thời gian gần như ngưng đọng. Xong, Su mỉm cười thả ra và quay lại với đám hoa của mình. Còn tôi thì đứng im như thế nhìn Su, ánh hoàng hôn gần thả xuống mọi thứ, tôi và Su bước về cùng với một khóm hoa đẹp mắt. Cháu hái hoa làm gì vậy? Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi Su. Để như thế này, Su mỉm cười bước đến chỗ lọ hoa nhưng những bông hoa trong đó đều đã héo rũ. Và thay vào đó là khóm hoa Su vừa hái vào, nhìn lọ hoa đẹp mắt Su từ từ quay lại, lúc vừa vào nhà cô cháu đã để ý đến lọ hoa này. Hoa héo là không tốt đâu. Tôi bật cười nhìn Su, Su đúng là thật đáng yêu. Góc truyện audio.com. Buổi tối kết thúc trong sự vui vẻ. Tối đến, nằm bên mẹ tôi ôm chặt lấy mẹ tôi nhớ mẹ rất nhiều. Tôi lờ mờ tỉnh dậy. Ánh nắng buổi sáng đã chói chang. Tôi bước ra khỏi phòng, mẹ đã dậy rồi nhỉ. Nhưng mọi thứ trước mắt khiến tôi thật bất ngờ. Mẹ tôi và Su đang cùng nhau nói chuyện vui vẻ dưới bếp. Còn Su hôm nay trông khác hẳn mọi hôm dưới bộ trang phục của một chàng nông dân vùng thảo nguyên với chiếc mũ hộp trắng trên đầu và chiếc tạp dề ở trước. Trông Su lúc này, dễ thương kinh khủng, hàn mi, Su quay lại cười tích nhìn tôi và chân tôi phải cố trụ thật vững nếu không muốn bị vẻ đẹp ấy đánh ngất tại chỗ. Hàn mi, dậy rồi sao? Vệ sinh cá nhân đi rồi vào ăn sáng. Hôm nay bữa sáng là do anh chàng này và mẹ cùng nấu đấy. Mẹ tôi nhìn tôi cười. Tôi há hốc mồm nhìn hai người họ, sao trông hai người họ tâm đầu ý hợp thế? Ngồi ăn mà xấu hổ kinh khủng khi mẹ cứ liên tục bắn vào người tôi. Con xem Su nấu ăn đảm đang chưa? Còn con thì được một phần của cậu ấy là mẹ hạnh phúc lắm rồi. Su thì tùm tìm cười còn tôi thì muốn độn thổ ngay tại chỗ. Sao anh mặc bộ đồ này? Tôi nhìn sang Su, em thấy có được không? Cái này là của mẹ em cho mượn, anh muốn hôm nay đến lò mì của mẹ em làm thử xem. Tôi bật cười, Su như trẻ con ý, hết đẽo gỗ rồi đến làm mì. Có vẻ chàng này muốn thoát hoàng gia chui về thường dân rồi. Đúng là chẳng có gì thú vị hơn mẹ tôi hôm nay giao cửa hàng bánh mì cho hai chúng tôi quản lý. Su hậu đậu làm bột mì dính đầy mặt làm tôi không thể nhịn được cười. Em cười gì vậy hả? Su cười đầy nham hiểm rồi cũng bốc một nắm bột mì quẹt nhanh lên mặt tôi rồi cười ha hả. Anh là đồ trẻ con, tôi kêu lên rồi lấy bột mì ném lại. Trẻ con thì mới chị nổi em chứ. Su bật cười đầy thích thú rồi cũng lấy bột mì ném lại. Kết thúc một ngày làm việc bên lò mì là mặt mũi đầy bột trông rất ngố. Mẹ tôi bật cười nhìn bộ dạng hai đứa tôi. Hai cái đứa này, thế này là phá bột chứ bán nỗi gì. Chắc khách sợ quá bỏ chạy hết rồi. Tôi và Su nhìn nhau cười. Ngày thứ hai, thi đấu không? Su nhìn sang tôi đầy cười cợt. Thi cái gì? Thi bán bánh mì. Ai có được nhiều khách nhất người ấy thắng. Ai thua phải làm theo những việc người thắng yêu cầu. Thi, nhưng thật bất công, Su lại dùng nam nhân kế để mời các bà chị vào. Tất nhiên là các bà chị ấy không những vào mà còn đạp lên nhau để vào nữa cơ. Su nhìn sang tôi đắc thắng còn tôi thì đập đầu vào tường thầm nguyền rủa lũ hám trai. Đến khi đóng cửa, Su nhìn sang tôi. Em thua rồi nhé, chuẩn bị tinh thần đi. Tôi sụ mặt nhìn Su. Đã rõ anh muốn em làm gì? Làm, nhưng Su đột nhiên ngưng lại rồi cười ngượng nghịu. Anh sợ em không làm được đâu. Vì sao, chuyện gì em cũng sẽ làm, dù sao anh đã giúp em rất nhiều còn gì. Chẳng lẽ bây giờ làm theo ý anh một lần lại không được? Chỉ cần việc gì không quá đáng thôi. Tôi cười tươi, vậy, ôm anh một cái đi, được không? Tôi gần như chết đứng khi nghe Su nói thế. Tôi cố tìm trên gương mặt Su một chút nét vẻ châm chọc nhưng không có, mà chỉ có đôi mắt Su nhìn tôi đầy vẻ chờ đợi và khóe miệng Su mỉm cười dịu dàng. Thấy tôi đứng im bất động, Su khẽ thở dài. Có vẻ anh đã đòi hỏi hơi quá đáng rồi. Thôi quên đi, gương mặt Su thoáng chút thất vọng, định quay lưng bước đi thì tôi kêu lên. Khoan đã, Su nhìn tôi và đôi mắt Su chợt bừng sáng lên. Một cái ôm so với những gì anh ấy làm cho tôi thì có là gì đâu. Góc truyện audio.com. Tôi hít một hơi rồi lấy hết can đảm tôi nhón chân và ôm lấy Su. Su thoáng chút sững sờ rồi cười rạng rỡ ôm chặt lấy tôi. Một cảm giác khó hiểu chợt ùa về trong tôi. Mặt tôi đỏ lên và thả tay mình ra và bỏ chạy về trước. Su thì còn đứng ngơ ngẩn ở đó một lúc lâu rồi nhìn theo tôi mỉm cười. Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn vô cùng vui vẻ bên lò mì đáng yêu đó. 7 ngày trôi qua quá nhanh và đến lúc tôi phải trở về với học viện 15. Tôi cùng Su bước chậm chậm xuống đồi, quay trở lại vương quốc ngầm của loài vampire. Tôi chợt thấy buồn ngủ hơn bao giờ hết, trời cũng đã tối rồi. Thế là trên đường về tôi gục luôn trên tàu điện. Su nhìn Hàn Mi đang dựa vào vai mình ngủ ngon lành chợt mỉm cười. 7 ngày bên cô gái này, cậu đã sống trong thế giới giản dị mà cậu ẵng ước, không cạnh tranh, không thù địch. Kết thúc tuyến xe, cậu cõng Hàn Mi trên lưng và bước trên con đường vắng phố bất tử. Vụt, một bóng đen lao xuống trước mặt cậu. Đến đúng lúc lắm, chắc cậu đã chờ rất lâu rồi nhỉ? Su nhếch mép nói với chàng trai đang ở trước mặt mình. Đeo hất mái tóc trắng của mình lên, nhìn cô gái đang ngủ ngon lành sau lưng Su mà đeo gần như điên lên. Đeo nghiến răng, cố kiềm chế cơn giận chậm rãi nói. Cô ấy làm sao thế? À, Su nhìn Hàn Mi sau lưng mình. Ngủ, cô ấy chỉ ngủ thôi. Cậu không biết sao, tôi phải đưa Hàn Mi về, xin phép. Nói rồi Su bước đi, đeo gần như tức điên ở đằng sau. Cậu bị gì vậy chứ? Tôi tỉnh lại, chợt giật mình khi thấy mình đang ở trên lưng Su. Xuống ga rồi sao anh không thức em dậy? Lại còn cõng em thế này, anh không muốn em bị thức giấc. Su cất giọng ấm áp nói, tới nhà em rồi đấy. Nói rồi Su thả tôi xuống trước cổng nhà, cúi đầu chào Su tôi bước vào. Một tuần trôi qua như một giấc mơ. Sáng hôm sau tôi đến trường, thấy tôi các học viên khựng lại rồi cắm đầu bước đi như không dám nhìn mặt tôi và những người khác thì nhìn tôi mỉm cười như hối lỗi. Một đám nữ sinh chạy đến chỗ tôi nắm tay nắm chân nói, xin lỗi vì hôm đó dội nước vào cậu. Tớ không bia Hạ Vi lại là người như thế, xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu. Tôi nhớ đến lời của Su, mọi chuyện đều đã được giải quyết, và hiểu ra, tôi thở dài và lặng lẽ bước đi, không trả lời. Tôi bước ra sân sau tìm kiếm thanh bình cho riêng mình như bình thường tôi vẫn thế. Hàn Mi bước đi trong vô thức chợt khựng lại khi nhìn thấy một dáng vẻ quen thuộc đang ngồi trên ghế đá. Mái tóc bạch kim khẽ sao động, đôi mắt nhắm nghiền không có vẻ gì là đang ngủ. Hai tay khoanh vào nhau, hàng mi rung rung, đeo, Hàn Mi quay lưng lại định bước đi chỗ khác thì một giọng nói ngang phè cất lên. Cô đứng lại đó, Hàn Mi vờ như không nghe thấy, tiếp tục bước đi. Nếu cô bước thêm một bước nữa thì giữa chúng ta sẽ không còn gì nữa. Hàn Mi khựng lại suy nghĩ rồi lạnh lùng bước đi tiếp. Đeo sững lại nhìn Hàn Mi tiếp tục bước đi, cậu vội vàng chạy đến gần Hàn Mi nắm tay Hàn Mi giật lại, giận dữ hỏi. Cô không nghe thấy tôi nói gì sao? Hàn Mi nhìn vào Đeo và mỉm cười. Xin lỗi, tôi quen cậu sao? Hình như cậu nhầm người rồi. Tôi là Dương Hàn Mi, không phải là Trần Hạ Vi. Nói rồi Hàn Mi hất tay Đeo ra lạnh lùng quay đi. Đeo gần như chết sững. Hàn Mi có biết suốt một tuần khi Hàn Mi đi cậu đã nhớ cô ấy đến phát điên lên không? Hàn Mi có biết vì cô ấy mà cậu gần như điên lên rồi không? Đeo bước nhanh đứng trước mặt Hàn Mi cúi gầm mặt và nói. Tôi xin lỗi, góc truyện audio.com. Nhưng Hàn Mi nhìn Đeo với ánh mắt lạnh lùng, Hàn Mi không bận tâm, tránh Đeo và bước đi. Đeo quàng tay trước mặt Hàn Mi và ôm chặt lấy cô từ đằng sau, nói nhỏ. Hàn Mi tôi xin lỗi em, xin lỗi, tôi thấy hối hận vì lúc đó đã tìm kiếm sự tin tưởng từ anh. Anh thậm chí còn không thèm nhìn mặt tôi còn gì, tôi lúc đó, tôi cần một người tin tưởng tôi biết bao nhiêu thế mà. Nói rồi Hàn Mi lạnh lùng đưa tay lên hất tay Đeo ra và bước đi. Đeo chết sững nhìn Hàn Mi bước đi. Cậu muốn giết chết cô gái đó, cô gái đã khiến cậu nổi điên vô cớ. Cậu muốn gào lên, cậu muốn phá hết mọi thứ. Đeo dựa vào gốc cây và từ từ ngồi bệt xuống đất. Lần đầu tiên Đeo khóc, Người ta nói khi một người con trai khóc là khi ấy chàng trai đó đã rũ bỏ tất cả lòng tự tôn, sự cao ngạo vốn có của mình để gục ngã trước một người. Và lần đầu tiên cậu biết thứ tình cảm điên cuồng trong cậu bây giờ là gì? Đó có phải mà người ta gọi là yêu, không? Cách chương.